Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 486, đây là bạch chơi A. Gian phòng bên trong, Yoru bị đặt ngang ở mềm mại vân sàng trung ương, giống như người thực vật đồng dạng nhìn lên trần nhà, mà Kaguya nghiêng người ngồi tại bên giường, nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn thú săn thợ săn. Người điểm nhẹ. Chấm ngoặc kép, Yoru hai mắt vô thần nhìn xem phía trên. Tựa hồ đã nhận mệnh. Sinh hoạt liền giống bị cái kia. Tất nhiên không thể cái kia. Vậy cũng chỉ có thể cái kia. Kaguya đem hắn chuyển về gian phòng về sau. Rõ ràng không có phía trước như vậy nôn nóng cảm xúc. Tay của nàng đưa tới. Nhẹ nhàng bao trùm tại Yoru trên tay. Sau đó, mở ra thon dài ngón tay. Từng cây cắm vào đi vào. Cùng hắn 10 ngón đan sen, trong lòng bàn tay cùng lòng bàn tay kề nhau, làm bọn hắn động tâm không thôi. Đây chính là ham muốn dương trước ức, kìm nén đến lâu dài. Một khi phóng thích, các loại giác quan đều sẽ tăng cường. Nàng tựa như Yoru phía trước làm qua đồng dạng, tinh tế vuốt ve Yoru mỗi một cây ngón tay, tựa như nghiên cứu cái gì hiếm lạ chân bảo đồng dạng. Được rồi, tay dắt qua, người dễ chịu. Nên buông ta ra a. Sau một lát, Kaguya xoa xoa tay động tác dừng lại. Yoru thừa cơ khuyên bảo. Nhưng Osusuki Kaguya chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng nói. Người còn muốn làm cái. Chấm ngoặc kép, Yoru nói còn chưa dứt lời. Liền gặp Kaguya bỏ đi guốc gỗ. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Cứ như vậy nghiêng đổ tại trên người hắn. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mềm mại đầy cõi lòng, hình hình mùi tóc xông vào mũi. Tại hắn thị giác bên trong, cũng chỉ nhìn thấy Kaguya sau lưng khoác tản xanh trắng tóc dài. Tràn đầy cửa hàng một giường, gương mặt của nàng tựa vào trên lồng ngực của hắn, có thể nghe đến hắn có lực tiếng tim đập. Hai người thân thể ở giữa tựa như cất giấu chỉ mềm mại con mèo nhỏ. Đè lên Yoru phần bụng. Đạn đạn mềm mềm, nàng hai chân thon dài cùng Yoru hai chân giao thoa trùng điệp. Dính chặt vào nhau, cho dù cách quần tất, Yoru cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh người lực đàn hồi. Có lẽ là vì hắn không thể động đậy, không có cách nào theo thân thể tiếp xúc làm ra cái gì. Thế là giác quan càng thêm phóng to, để mỗi một phần thể nghiệm đều xâm nhập thần kinh đỉnh. Kaguya yên tĩnh nằm ở trên người hắn. Thật lâu không có lại động, nàng nhắm mắt lại, một đôi tay ngọc chụp tại Yoru bả vai, tựa như là tìm kiếm dựa vào thú nhỏ theo bản năng cử động. Làm người trìu mến, Yoru bị nàng tóm đến trong lòng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, không nỡ đánh quấy nhiễu nàng. A, chấm ngoặc kép, qua một hồi lâu, nàng trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng nghẹn ngào, truyền lại thoải mái dễ chịu cảm xúc. Sau đó nàng buông ra Yoru bả vai, khuỷu tay chống đỡ hắn bên eo ván giường, trên thân dơ lên, nàng ánh mắt nhìn xem Yoru khuôn mặt, đôi mắt chớp chớp. Yoru vốn cho rằng nàng lần này được đến thỏa mãn, nhưng sau một khắc nàng bỗng nhiên đem thân thể hướng bên trên hơi di chuyển, lại một lần nữa cúi người xuống. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kaguya gương mặt chôn ở hắn chỗ cổ. Hơi thở ấm áp, từng đợt phun ra tại hắn trên da thịt, đánh hắn tâm thần chập trùng không chừng. Hắn đối nàng làm qua sự tình, nàng chính học từng kiện trả lại. Rất nhanh, vành tay gặp phải đánh lén, một vệt ôn nhuận xúc cảm lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là Kaguya nâng lên trán hôn một cái, đón lấy, nàng lại mở ra miệng nhỏ, đụng lên đi ngậm lấy vành tay của hắn. Nhẹ nhàng hút liếm láp, Yoru nhìn lên trần nhà, hai mắt thất thần, cảm giác chính mình thật muốn bị chơi hỏng. Nhưng Kaguya mắt điếc tai ngơ, một lòng nghiên cứu hắn cứng ngắc cơ bụng đi, còn có co giãn, chấm ngoặc kép, nàng duỗi ra ngón tay chọc chọc, cơ bụng càng thêm cứng ngắc. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng đùa, có tốt hay không? Yoru đại não sung huyết. Liền trong mắt tựa hồ cũng toát ra mấy cây tơ máu. Còn không có thỏa mãn. Osusuki Kaguya lắc đầu. mở ra hai chân, tránh đi cơ bụng của hắn. Một lần nữa dựa vào tới, thử xem tốt, chấm móc lửng, nàng cuối cùng nhịn không được cúi người đi lên, trước nhẹ nhàng hôn xuống Yoru hầu kết, sau đó di chuyển lên, chậm rãi tiếp cận khóe môi. Yoru nhìn lên trần nhà, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái. Lần thứ nhất, nụ hôn đầu tiên là nhà gái chủ động. A, chấm ngoặc kép, nhu hòa môi cuối cùng kéo đi lên. Có chút ẩm ướt mềm mại hôn lên Yoru đôi môi. Phảng phất một đạo phích lịch vạch phá thế giới tinh thần. Kích thích tại sâu trong linh hồn. Kaguya lập tức toàn thân căng cứng. Cả người phiêu phiêu dục tiên. Như lọt vào trong sương mù. Nàng cứ như vậy dán vào Yoru môi. Rất lâu đều không có buông ra. Mãi đến dần dần lại không thỏa mãn. Nàng hai tay vịn Yoru đầu. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng vô sự tự thông. Há miệng nhỏ. Đưa ra đầu lưỡi. Một điểm mềm mại tại bên môi tan ra. Yoru lại cứng. Kaguya truy tìm bản năng chỉ dẫn cậy mở hắn miệng. Đem đầu lưỡi vươn vào đi vào. Yoru nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu. Mãi đến Yoru cảm giác chính mình miệng đều sưng lên thời điểm. Kaguya mới buông lỏng ra hắn. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Nàng đầu đặt tại hắn vai gáy ở giữa. Thở dốc chưa định. Hơi thở lần thứ hai vẩy vào hắn trên da thịt. Xem ra cho dù là Rikudo cấp thực lực. Cũng không thể hôn môi một mực không để thở. Kaguya. Hôn môi loại sự tình này đâu cần lẫn nhau đáp lại mới có càng tốt thể nghiệm. Người không muốn thử xem sao? Yoru nhẹ giọng đầu độc nói. Kaguya giật giật chán, đem miệng nhỏ đối với lỗ tai hắn. Thật sao? Ân ân, Yoru nháy nháy mắt, coi như là gật đầu. Có thể là, chấm ngoặc kép, Kaguya chống lên đầu. Một tấm tràn đầy khuôn mặt khốn hoặc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người không phải có thể nói chuyện sao? Yoru nháy mắt. Mộng. Người không phải có thể nói chuyện sao? Nói chuyện sao? Đúng a, có thể nói chuyện làm sao có thể không thể trở về ứng tiếp hôn? Người vừa rồi rõ ràng liền hút cực kỳ dùng sức. Chấm ngoặc kép. Kaguya vỗ vỗ bộ ngực của hắn. Lại muốn lừa gạt ta cởi ra huyệt đạo của ngươi. Đừng suy nghĩ. Đợi ngày mai lại nói. Ngày mai. Yoru mở to hai mắt nhìn. Ta sẽ hư mất. Kaguya bàn tay hướng tay của hắn. Nắm chơi. Người nơi nào sẽ hư mất. Yoru sinh không thể luyến nằm ở nơi đó. Hắn phát hiện. Kaguya hiện tại đã được đến thỏa mãn. Cho nên mới triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Mà hắn cái này công cụ người. Cũng chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan bị treo ở giữa không trung. Cho nên. Đây là bài chơi a. Nhất định là. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.